Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Chương 379 đi tiếp Long Miên ra khỏi thành. Thức tỉnh quân tổng bộ, Viêm Tự văn phòng bên ngoài, Tả Tinh Nghệ trong tay cầm một chồng tư liệu, bước nhanh hướng đại lĩnh quân văn phòng đi đến, lại ở gõ cửa thời điểm, bị vệ nam gọi lại, Tả phó lĩnh quân, ngài cũng tìm đại lĩnh quân sao? Vệ nam là Long Miên từ Lam Tinh thành bản địa thức tỉnh giả binh lính giữa đề bạt lên. Người này mới là Viêm Tự chân chính ý nghĩa thượng phó quan. Long Miên cái này treo, phó quan chi danh đại lĩnh quân. Thiệt tình vô pháp đảm nhiệm phó quan chức, làm hắn không biết ngày đêm đi theo Viêm Tự trợ thủ. Xử lý những cái đó văn kiện tư liệu, hoàn toàn phục tùng Viêm Tự mệnh lệnh, phỏng chừng cũng không quá khả năng. Cho nên Viêm Tự đơn độc đề bạt đi lên một cái phó quan, trên danh nghĩa là cùng Long Miên cùng nhau. Vì Viêm Tự chia sẻ công tác, trên thực tế, sở hữu phó quan công tác đều là vệ nam ở làm. Long Miên cũng thích hợp đi làm một ít Viêm Tự phân phó sự tình. Viêm Tự mang theo Long Miên, trình yếu mục đích không phải làm hắn như thế nào đương một cái đủ tư cách phó quan, mà là bồi dưỡng hắn. Như thế nào đương một cái đủ tư cách đại lĩnh quân? Đây mới là Long Miên đường ra. Tả Tinh Nghệ là Lam Tinh thành tam đại phó lĩnh quân chi nhất. Cũng là duy nhất một người nữ tính thức tỉnh giả. Thông qua tự thân nỗ lực, làm được phó lĩnh quân chức, nàng cường đại cùng cường thế. Không thua cấp bất luận cái gì một cái nam tính thức tỉnh giả. Nàng cắt tề nhĩ tóc ngắn, ánh mắt kiên định, biểu tình nghiêm túc. Cả người đều là quân nhân kiên cường, lại thiếu vài phần nữ tính nhu tình, nàng tuy rằng là danh nữ tính thức tỉnh giả. Nhưng là rất nhiều thời điểm so nam nhân còn cường thế. Nàng tướng mạo không kém, tương phản còn thật xinh đẹp, dáng người cũng thực nóng bỏng, phập phồng quyến rũ, đặc biệt là ở mặc vào chiến đấu bó sát người hộ giáp thời điểm. Trong quân đội một chúng nam tính trong ánh mắt là các loại ái mộ cùng hướng tới, ở lấy thực lực phi. Tôn tân thời đại, nữ tính cơ hồ đã lưu lạc vì nam tính phụ thuộc vật. Các nàng yêu cầu ỷ lại nam tính tồn tại đi xuống. Trừ phi ngươi có cũng đủ làm ngươi sinh hoạt vô ưu ra thế. Nếu không, cũng chỉ có thể vì sinh tồn, làm ra các loại hy sinh, nữ tính thức tỉnh nhân số. Muốn so nam tính thiếu đến nhiều, cho dù có bộ phận nữ tính thức tỉnh rồi, muốn cùng nam tính thức tỉnh giả sánh vai, vẫn là không có khả năng, không nói cái khác, liền chỉ cần từ thể chất là có thể nhìn ra tới. Sau khi thức tỉnh, người các hạng thể năng đều sẽ phiên bội tăng trưởng, liền tính thể năng chờ tăng gấp bội trường dưới tình huống. Nam tính cùng nữ tính đáy bãi tại nơi đó. Tăng lên độ cao tự nhiên cũng có khác biệt giống Tả phó lĩnh quân như vậy nữ nhân. Đã xinh đẹp lại cường đại, đã xem như phi thường hiếm thấy. Cơ hồ không có nhiều ít nam nhân có thể ngăn cản được trụ nàng lực hấp dẫn. Nghe nói, Lam Tinh thành đời trước đại lĩnh quân, cũng từng nhất cầu quá Tả phó lĩnh quân. Đáng tiếc, Tả phó lĩnh quân đối hắn không cảm giác. Cái này làm cho một chúng thức tỉnh giả bọn lính thấy được hy vọng. Tả Tinh Nghệ xoay người nhìn đi. Tới vệ nam, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Ta có mới nhất phòng thủ thành phố bố trí tư liệu. Muốn đích thân giao cho đại lĩnh quân, vệ nam thái độ tôn kính. Tả phó lĩnh quân, đại lĩnh quân hôm nay có việc không có tới quân bộ. Ngài tư liệu có thể giao cho ta. Ta hiện tại đưa đi cấp đại lĩnh quân, Tả Tinh Nghệ thanh âm lãnh ngạnh. Hoàn toàn không có nữ tính ôn nhu. Đại lĩnh quân đi nơi nào? Đại lĩnh quân hôm nay ở nhà làm công. Quân bộ như có nhu cầu cấp bách hắn xử lý quân vụ. Đại lĩnh quân làm ta đưa đến hắn chỗ ở đi, này xác thật là Viêm Tự công đạo. Vốn dĩ nói chỉ là buổi sáng bất quá tới. Vừa mới lại gọi điện thoại nói. Buổi chiều cũng bất quá tới, Tả Tinh Nghệ nhíu nhíu mày. Từ tân đại lĩnh quân tiền nhiệm, cơ hồ mỗi ngày đều ở quân bộ, mới vừa tiếp nhận tháng thứ nhất, cơ hồ thường xuyên ngủ ở quân bộ, hiện tại cư nhiên ở nhà làm công, không có tới quân bộ, cái này làm cho Tả Tinh Nghệ thực nghi hoặc, đại lĩnh quân có nói vì cái gì muốn ở nhà làm công sao? thân thể không khỏe, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Đại lĩnh quân tối hôm qua rời đi quân bộ thời điểm. Tâm tình không tồi, cũng không có gì không thoải mái hiện tượng. Hẳn là không phải thân thể nguyên nhân, làm phó quan. Đại lĩnh quân toàn bộ tình huống hắn đều phải nắm giữ. Ngay cả đại lĩnh quân có hay không bạn gái, có hay không cùng người hẹn hò, hắn đều phải biết. Tả Tinh Nghệ trầm tư một chút. Nhéo trong tay văn kiện, ta tự mình đưa qua đi. Mặt khác còn có một chút sự tình, muốn cùng đại lĩnh quân nói tỉ mỉ, Vệ Nam khó xử. Cảm thấy làm phó lĩnh quân đi đưa tư liệu, vạn nhất đại lĩnh quân trách tội xuống dưới. Hắn khẳng định muốn bị phạt, nhưng lại không biết muốn như thế nào ngăn cản. Đúng lúc này, đại lĩnh quân văn phòng bị từ bên trong kéo ra. Tả Tinh Nghệ vừa muốn đi, liền nghe thấy mở cửa thanh, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Long Miên từ bên trong đi ra, trong mắt lập tức bắn ra hàn ý. Đây là đại lĩnh quân văn phòng, đại lĩnh quân không ở, ngươi ở bên trong làm gì? Thân là quân nhân Tả Tinh Nghệ, nhất không quen nhìn Long Miên kia một thân lười biếng tùy ý tính tình. Hơn nữa thái độ của hắn hoàn toàn không giống một cái quân nhân. Còn như thế nào đương đại lĩnh quân phó quan? Có một lần Tả Tinh Nghệ lại đây cấp đại lĩnh quân đưa tư liệu. Đại lĩnh quân làm ở hắn văn phòng Long Miên, đi tìm một phần tư liệu cho hắn. Long Miên cư nhiên mở miệng liền nói, làm đại lĩnh quân chính mình đi tìm ơ siêu lúc ấy Tả Tinh Nghệ nghe được. Phi thường khiếp sợ, làm cho đại lĩnh quân mặt, đem Long Miên răn dậy một đốn. Đại lĩnh quân không có ra tiếng giữ gìn, bị huấn một đốn Long Miên, lúc này mới biếng nhác đi tư liệu thất phiên tư liệu. Tả Tinh Nghệ đối Long Miên ấn tượng, quả thực kém tới cực điểm. Đương nhiên, Long Miên đối cái này nữ tính phó lĩnh quân ấn tượng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Long Miên lười đến cùng nàng tranh chấp, duỗi tay nói, đem tư liệu cho ta, ta hiện tại trở về, thuận tiện mang cho đại lĩnh quân. Tả Tinh Nghệ đứng không nhúc nhích, một đôi mắt hàn quang phụt ra, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, đại lĩnh quân không ở, ngươi ở hắn văn phòng làm cái gì? Long Miên đè ép áp sau đầu có điểm kiều đầu tóc. Hắn rất muốn nói cho Tả Tinh Nghệ, hắn ở bên trong ngủ, đại lĩnh quân văn phòng sofa đại, ngủ thoải mái, nhưng là hắn biết, hắn như thế nào nói như vậy, hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi, ta là đại lĩnh quân phó quan. Ta đi vào tặng đồ, không thể sao? Long Miên đối cái này luôn tìm hắn cha phó lĩnh quân đã không kiên nhẫn. Tả Tinh Nghệ xoay mặt hướng Vệ Nam chứng thực. Hắn nói, hay không là thật, ách, Vệ Nam nhìn Long Miên, có điểm do dự, kỳ thật Long Miên đã ở trong văn phòng đãi 2-3 tiếng đồng hồ. Không biết ở bên trong làm cái gì, theo lý thuyết, đại lĩnh quân không ở, Vệ Nam cái này phó quan, không nên để cho người khác tự mình tiến vào đại lĩnh quân văn phòng. Chính là phía trước đại lĩnh quân công đạo quá, có thể không cần phải xen vào Long Miên, tùy hắn làm cái gì. Vì thế, Vệ Nam liền thật sự không cần phải xen vào Long Miên hành động. Kỳ thật ở quân bộ, trừ bỏ đại lĩnh quân có thể sai sử động Long Miên phó quan, người khác cũng chưa cái này năng lực. Hơn nữa không ít người đều đã nhìn ra, Long Miên phó quan cùng đại lĩnh quân quan hệ tương đối vi diệu. Chỉ cần đại lĩnh quân ở, Long Miên phó quan cơ hồ đều là ở trong văn phòng, hầu hạ. Ở đại lĩnh quân phẫn nộ phát hỏa thời điểm, cũng chỉ có Long Miên phó quan không sợ đại lĩnh quân lửa giận. Cho nên không ít quan quân vẫn là rất bội phục Long Miên phó quan. Đương nhiên, ngầm cũng có một ít đồn đãi, đang lúc Vệ Nam khó xử muốn hay không nói thời điểm. Long Miên di động vang lên. Hắn tiếp nghe, là Viêm Tự điện thoại, làm hắn đến quân bộ cửa chờ. Bọn họ 5 phút liền đến, Long Miên treo điện thoại. Nhướng mày nhìn về phía Tả Tinh Nghệ, Tả phó lĩnh quân, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Vừa mới đại lĩnh quân gọi điện thoại tới, làm ta tới cửa chờ hắn. Tả Tinh Nghệ mày liễu nhăn lại. Vốn là đối Long Miên một bụng hỏa, hiện tại hắn dọn ra đại lĩnh quân tới, làm nàng cũng không có biện pháp phát tác, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Long Miên câu môi cười. tươi cười mang theo vài phần trào phúng. Trải qua Tả Tinh Nghệ, lập tức chiều thang máy đi đến, Long Miên không phải tiểu hài tử. Tả Tinh Nghệ thân là phó lĩnh quân, yêu cầu nàng làm việc nhiều. Chỉ là nàng ba ngày hai đầu lấy các loại lý do Hướng Viêm tự trước mặt thấu. Rõ ràng những cái đó sự đều là phó quan công tác. Căn bản không cần nàng một cái phó lĩnh quân tự mình đưa tư liệu. Tự mình hướng đại lĩnh quân giải thích, phó quan cùng đại lĩnh quân đều không phải ngu ngốc. Những cái đó phòng thủ thành phố chi tiết phó quan không có khả năng xem không hiểu. Huống chi này vẫn là Viêm tự chính mình bố trí. Nơi nào yêu cầu nàng giải thích, tưởng cái gì tâm tư, ngay cả Long Miên đều đã nhìn ra, huống chi là người khác. Long Miên lắc lư tới cửa thời điểm, đã có hai chiếc xe chờ ở bên ngoài. Long Miên lập tức chiều đường thời cùng Viêm tự nơi xe qua đi. Mở cửa lên xe, Long Miên vừa mới chỉ là tưởng về nhà một chuyến. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đến tiếp hắn, Long Miên nhìn thoáng qua theo ở phía sau xe. Tần Liệt cùng Chiến Dung không vội, Đường Thời cười rộ lên, bọn họ hai cái đấu võ mồm đâu, đều là người trưởng thành rồi, còn cùng tiểu hài tử giống nhau, một ngày không xảo hai lần cả người không được tự nhiên, Long Miên bĩu môi. Không có hỏi lại, Tần Liệt cùng Chiến Dung nói đấu võ mồm, kỳ thật chính là Tần Liệt một người ở cáu kỉnh, Chiến Dung không khí không giận, tùy hắn nháo. Chính mình nên làm như thế nào còn như thế nào làm. Mỗi lần Tần Liệt đều bạo khiêu, nhưng không thay đổi được gì. Chiến Dung sẽ không nghe hắn. Đây là muốn ra khỏi thành. Con đường này là hướng cửa thành đi phương hướng ân. Chúng ta đi tìm cái an toàn địa phương thăng cấp, Đường Thời không có giấu giếm Long Miên. Thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nghe được như vậy trả lời. Long Miên một chút cũng không kinh ngạc. Kỳ thật ân hắn nghĩ đến, Đường Thời có năng lực này được đến càng cao cấp thăng cấp tạp. Nên trước đem thực lực tăng lên đi lên, đến nỗi muốn bổ toàn nội trí tạp vị sự, có thực lực, lại chậm rãi tìm kiếm loại này thẻ bài, còn không phải thực dễ dàng sự. Phía trước Đường Thời cùng Viêm tự đều một lòng nhào vào công tác thượng. Không biết hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ là bị ngoại vực nhân kích thích tới rồi? Bọn họ ra khỏi thành lúc sau, liền thừa từng người tọa kỵ rời đi cùng dĩ vãng thăng cấp giống nhau. Bọn họ yêu cầu tìm một cái an toàn lại ẩn nấp địa phương. Không thể làm người phát hiện bọn họ ở trời cao đâu vài vòng. Cuối cùng lựa chọn một cái tương đối xa xôi rừng rậm. Rớt xuống đi vào, nghĩ đến lần trước Đường Thời cùng Viêm tự thăng cấp khi tuyển địa điểm. Bọn họ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Không bao giờ có thể tuyển những cái đó bùn đất dễ dàng buông lỏng địa phương. Lần trước là tiến giai anh hùng kỳ trung cấp, bọn họ liền biến thành bùn điêu. Lần này là tiến giai anh hùng kỳ cao cấp, còn không được đem bọn họ trực tiếp vùi vào bùn đất. Ngẫm lại, vẫn là quyết định ở trong rừng rậm tiến giai hảo, bọn họ lựa chọn địa điểm. Là rừng rậm mảnh đất trung tâm. Trong tình huống bình thường, rừng rậm trung ương mảnh đất đều là cao đẳng dị thú thường xuyên lui tới địa phương. Phi thường nguy hiểm, rất ít có thức tỉnh giả sẽ hướng này đó địa phương chạy. Liên tính săn thú cùng tiếp nhiệm vụ, cũng đều là ở rừng rậm mảnh đất giáp danh hoặc là bên ngoài, vài người kiểm tra rồi một chút phụ cận. Gặp được mấy cái chiến tướng cấp hạ vị dị thú, không muốn Đường Thời cùng Viêm tự động thủ. Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, vừa lúc lấy này mấy chỉ chiến tướng cấp dị thú luyện tập. Làm Đường Thời cảm thấy kinh ngạc chính là, không biết khi nào bắt đầu, bọn họ ba cái sử dụng kỹ năng, cư nhiên đều xuất hiện nguyên năng trận tràng. Có được nguyên năng trận tràng kỹ năng, uy lực quả nhiên cường đại. Tần Liệt một cái phong chi nguyệt sát, trực tiếp ở trên đùi xuất hiện một cái bồn khẩu đại nguyên năng trận tràng. Quét đi ra ngoài lưỡi dao gió, trực tiếp cắt bỏ dị thú nửa cái cổ, một kích bị mất mạng, liền Tần Liệt đều có thể làm được điểm này. Chiến Dung cùng Long Miên tự nhiên đều không yếu, trong đó lấy Chiến Dung mạnh nhất, dọn dẹp rừng rậm trung ương mảnh đất. Đường Thời vẫn là làm Viêm tự trước thăng cấp, Viêm tự vận khí, hơn nữa là cái thứ nhất tiến vào anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh giả. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là còn có thể được đến hai chương bản mạng tạp, Viêm Tự không có nhún nhường. Đầu tiên bắt đầu thăng cấp, hắn ngồi ngay ngắn ở chính giữa khu rừng vị trí một mảnh tiểu đất trống. Thượng, kích hoạt rồi cao cấp thăng cấp tạp, vì an toàn khởi kiến. Đường Thời, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung, tất cả đều đem hộ giáp cấp mặc vào. Hơn nữa rời xa Viêm Tự 20 mễ, đem hắn một người lưu tại trung ương vị trí thăng cấp, đường nguyên năng cơn lốc nhấc lên đất. Rào đoạn nhánh cây. Mang theo những cái đó, cành lá cùng bị bẻ gãy ngọn cây. Ở không trung không ngừng xoay tròn, hình thành một cái màu xám cùng màu xanh lục giao nhau thật lớn nguyên năng lốc xoáy cháo. Đường Thời đám người vừa thấy, cái kia nguyên năng lốc xoáy cháo còn ở không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bọn họ nhanh chóng triệt thoái phía sau, rời đi xa hơn, nhưng không nghĩ bị Viêm Tự bạo động nguyên năng lốc xoáy xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.